quyển 1 edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 258 cộng 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 258, thái độ của công tử Tần Nhất không nghe thấy tiếng Vân Hoán cười, trong mắt cô giờ phút này chỉ có zombie. Thanh đại đao màu đen mạnh mẽ đầy sinh lực trong tay Tần Nhất như múa, lưỡi đao lạnh lẽo vô tình, trên cơ bản một đao hạ một con. Tóc đen tung bay, mặt mày như vẽ, giữa một cái nhăn mày, một nụ cười đều tản ra dã tính trương dương, lại xen lẫn thanh lãnh đặc hữu, cả người cô càng lộ vẻ thần bí, khiến cho người ta nhịn không được tới gần muốn tìm tòi thực hư. Ánh mắt Vân Hoán lóe lên sự kinh diễm, con ngươi lạnh như băng thoáng chốc tràn đầy gió xuân. Thiếu niên này rất mâu thuẫn, nói cậu thanh lãnh đạm mạc, cậu hết lần này tới lần khác có khi lại rất hấp dẫn tà mị, nói cậu tà khí lẫm nhiên, nhưng có lúc lại ôn nhuận như yên, rõ ràng mấy loại khí chất này rất mâu thuẫn, nhưng đáng chết lại mê người như thế. Nhưng bất luận thay đổi như thế nào, anh biết đối phương vẫn là Tần Nhất, vẫn là em trai của anh. Ánh mắt hơi đảo, chạm đến sờ sờ với vẻ mặt có phần tái nhợt đang đứng bên cạnh, ánh mắt Vân Hoán đột nhiên trở nên thâm thúy. Lúc đầu anh không định động đến cô ta, nhưng nếu cô ta nhất định muốn chết như thế, vậy cũng đừng trách anh. Sau lưng Sở Sở phát lạnh, đột nhiên có dự cảm không tốt. Nhìn Vân Hoán bên cạnh tựa như thiên nhân, bên trong đôi mắt sách lại hiện lên tia si mê. Không, nhất định là do cô ta suy nghĩ nhiều. Hoán ca đến tìm cô ta cũng trở về đội rồi, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Kim nhận của Trần Triệt thẳng tắp đâm vào đầu zombie, máu tanh hôi bắn ra dính vào đầy người, nhìn qua có chút buồn nôn. Quay đầu nhìn thấy Vân Hoán đứng ở một bên bình chân như vậy, Triệt gia đột nhiên thấy không công bằng. Mẹ nó, tại sao anh ta ở chỗ này liều sống liều chết gờ yêu ta ết cái đám buồn nôn động kinh này, mà Vân Hoán với vẻ mặt hài lòng ở một bên vuốt ve đầu tiểu sủng vật mỉm cười xem bọn họ chiến đấu. Không công bằng, Triệt gia anh cũng muốn bãi công. Trần Triệt ngừng tay, lắc mình một cái đi đến bên cạnh Vân Hoán. Không chơi, không chơi, dựa vào cái gì a Hoán, cậu có thể thoải mái dễ chịu đợi ở chỗ này, còn ra đây phải đi đối phó với đám đồ chơi buồn nôn đó. Vân Hoán bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, đôi môi mỏng vừa thả lỏng nay lại mím chặt lại, rời sang bên cạnh mấy bước. Trần Triệt phóng đãng không bị trói buộc nhất thời đen mặt khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, lão từ đây là vì ai mới một thân dính đầy máu, con hàng này còn dám ghét bỏ ra. Quả nhiên một chút cũng không dễ thương như khi còn bé. Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán nhàn nhạt không gợn sóng, nhưng nếu như cẩn thận nhìn sẽ phát hiện bên trong có lấm tấm ý cười, khiến ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc nhu hòa hơn mấy phần. À, em trai đau lòng anh trai, người làm anh như tôi sao có thể làm phật ý tốt của em ấy. Trần Triệt nghẹn suýt chút nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, có em trai thì ghê gớm lắm à, có cần phải thời thời khắc khắc khoe khoang với anh ta thế không? Ai oán nhìn thiếu niên kinh thế tuyệt diễm trong bầy zombie, con ngươi Trần Triệt có chút thâm sâu. Hừm, hình như có đứa em trai thú vị như thế cũng không tệ lắm. Trần Triệt vừa rút Tần Hàn Vũ tự nhiên cũng dừng tay, bước chân yêu nhã nện bước đi tới, dưới chân giống như không phải một đống bạch cốt mà là bách hoa đang nở rộ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Trần Triệt giật một cái thầm mắng một câu làm màu, sau đó lén lút móc ra khăn giấy ướt đã chuẩn bị từ trước lau sạch hết than đen bụi bẩn trên mặt. Ừm, Triệt gia anh lại đẹp trai lên rồi. Bên trong bầy zombie chém gờ yêu tà ết vẫn đang tiếp tục, hai mắt Tần Nhất sáng kinh người, so với dị năng, cô càng ưa thích dùng vũ lực giải quyết zombie hơn. Cách tay trắng nõn có lực một quyền vung đến thái dương của con zombie cao hơn cô nửa cái đầu trước mắt khiến đầu nó bị lõm vào, máu tươi bắn tung tóe tay cô. Tần Nhất trực tiếp thu hồi đại đao, bắt đầu dùng tay không xử lý zombie. Cổ tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoay chuyển rồi hạ xuống, đầu con zombie trước mặt đã bị đập nát. Đám người Lâm Thanh dừng lại, nhìn thiếu niên càng đánh càng hăng, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ôi mẹ ơi, tên bía y thái này từ đâu tới vậy? Chương 259, lực lượng tăng cao. Tần Nhất cũng có chút không thể tin nổi, khí lực của cô hình như lớn hơn trước rất nhiều. Lực độ, độ mạnh yếu, này không khác mấy so với một dị năng giả hệ lực lượng cấp 3. Tiểu Lam giải thích nghi vấn cho Tần Nhất, nữ nhân ngu xuẩn, đây là chỗ tốt sau khi tẩy tủy mà không gian mang lại cho ngươi đó. Chỉ là trước đó ngươi dinh dưỡng không đầy đủ, hiệu quả của nó đều không thể phát huy ra được. Bây giờ cơ thể ngươi đã dần tốt lên, những hiệu quả tốt sau khi tẩy tủy mang đến cũng sẽ hiện ra. Tần Nhất hoạt động cổ tay, mắt phượng sáng lấp lánh, khóe miệng tuy không dương cao, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được giờ phút này tâm trạng của cô rất tốt. Tần Nhất lần này cũng không so đo, Tiểu Lam lại nhìn lén suy nghĩ trong lòng mình, giơ quả đấm lên, tiếp tục xông vào đám zombie.